Hắn thân thể sừng sững ở trên trời, đồng thời đỉnh đầu hắn khủng bố âm thầm dâng lực cùng vậy mây khói quái vật hướng phía trước nuốt mất. Đếm không hết ánh sáng rực rỡ ở trong một cái chớp mắt này trở thành kinh khủng lực lượng cùng vậy đồng nện mãnh liệt đụng nhau. Hừ, vậy tiền nhậm tà hộ pháp kim hồn sắc mặt ngay tức thì biến đổi, một ngạt hừ một tiếng, bước chân đạp thật mạnh liền một chút dưới chân hư không, nhất thời cách nhau vài mét dưới đất đai lại trực tiếp là lập tức điên cuồng nổ, nứt nẻ đứng lên. Xuất hiện một cái thật sâu ngăm đen cửa hang, cùng lúc đó, vậy hữu hộ pháp quân xà cũng là cả người hung hăng run lên một cái. Kinh khủng lực lượng ở trên người hắn nổ tung, khiến cho được hắn da thịt tách ra, hơn nữa, còn không có biệt trụ phun ra một ngụm máu tươi. Quân xà hữu hộ pháp rơi vào hạ phong, đám người con ngươi co rúc lại, nhìn chằm chằm trên bầu trời. Lần này đụng nhau kim hồn ước chừng chẳng qua là không đứng vững, hoặc là im lìm hừ một tiếng, có thể vậy hữu hộ pháp quân xà nhưng là chảy ra rách thịt thậm chí hộc máu. Cao thấp liền phán, nhưng coi như là như vậy, bực này kinh khủng va chạm vậy vẫn là làm bọn họ không nhịn được có chút cả người phát rét. Tim run rẩy, không hổ là hai vị yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đình cấp tồn tại. Bực này va chạm, sợ rằng tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ tất cả đều là như vậy. Xem ra ngươi tựa hồ không cái năng lực kia thắng nổi ta quân xà ừ trên bầu trời, vậy tiền nhậm tà hộ pháp kim hồn một mặt lạnh nhạt nhìn hữu hộ pháp quân xà, nhàn nhạt diễu cợt nói. Hắn so quân xà sớm 15 năm liền đột phá đến yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp thực lực cường hãn hơn, lợi hại hơn, cũng không phải là rất chuyện kỳ quái tình. Nghe vậy, vậy hữu hộ pháp thần sắc xanh mét tựa hồ rất không cam lòng. Nhưng cuối cùng, vẫn là gặp hắn hung hăng lại đem trong cổ họng mặt máu ói ra một hớp, một đôi yêu dị, lạnh lẽo rắn đồng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nói. Vậy thì như thế nào? Hắn, ngày hôm nay chúng ta hắc phong hạp đảm bảo định. Ai đều không thể động hắn. Hữu hộ pháp quân xà như cũ hướng phía trước đạp đi, ngăn trở ở vậy tiền nhậm tà hộ pháp kim hồn phía trước tựa hồ không muốn cho phép hắn rời đi chiến trường một bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, cách chương.